Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3613, Phong Tuyết Hành. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư hy vọng có thể khai thác băng sơn. Đại đa số tâm tình vẫn là vì Pháp. Tắc Hải, Thái Thúc nhíu mày, nhéo nhéo mi tâm. Được rồi, cứ như vậy, muốn hồn dịch, đi tìm Tang Lương. Không cho phép nói nữa. Ninh Thư, tốt à, Thái Thúc đi. Ninh Thư một lần nữa làm xuống tới. Đem một bàn đồ ăn đã ăn xong. Mới trở lại hệ thống không gian. Con chuột con nằm trên ghế sofa sống mơ mơ màng màng. Ninh Thư ngồi ở bên cạnh. Nó, chọc chọc nó mềm nhũn bụng nhỏ. Đối con chuột con nói. Kêu lên ngươi Lý. Ôn, chúng ta nghĩ biện pháp chính mình khai thác năng lượng thể. Con chuột con mở mắt, ngồi dậy, lão khí hoành thu lắc đầu. Không được, dựa vào chúng ta là không được. Khai thác loại vật này là cần nhờ rất lớn nhân lực. Vật lực, ta hiện tại cũng không có phân liệt thuộc hạ sao. Bất quá coi như chia ra. Đến rồi, kỳ thật cũng kháng trụ cái loại này rét lạnh. Con chuột con phi, thường thèm, nhưng vẫn là phi thường lý trí. Quá lạnh. Coi như mang những cái kia máy móc, đoán chừng đều không có cách nào công việc bình thường. Trong nháy mắt liền đông lạnh thành pho tượng. Con chuột con thế nhưng là nhìn thấy thuộc hạ của mình đông lạnh thành thực là hoành tráng băng điêu, chạm vào một chút trực tiếp liền vỡ ra nổ thành bột phấn, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn là thân thể trong chứa đựng năng lượng đủ nhiều, miễn cưỡng có thể chống cự. Nhưng là lại đi một lần, con chuột con cảm thấy chính mình sẽ chết. Ninh Thư sờ con chuột con đầu, thở dài, chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Nghĩ nghĩ, nàng không nên như vậy sầu. Thái Thúc đều không nóng nảy. Nàng sốt, ruột làm gì? Sông băng năng lượng thể không lấy được tay. Còn có cái khác năng lượng thể, tin tưởng Pháp Tắc Hải còn có thể gánh một đoạn thời gian. Nếu như Pháp Tắc Hải thật xảy ra chuyện, chậm rãi tìm đường lui. Cảm giác chính mình đây là hoàng đế không kịp thái giám sốt ruột. Rất giống, nàng có cái gì ý đồ bất lương đồng dạng. Xem ra sông băng điều kiện quả thực gian nan. Trong hư không sinh linh cũng lười rất, sống được lâu, rất Phật hệ. Nếu như là nhân loại, nhìn thấy sông băng tài nguyên, sợ rằng sẽ tìm kiếm nghĩ cách khai thác. Con chuột con sờ lên cằm thở dài. Chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Ninh Thư thật là đau đớn. Từ bỏ có điểm khó. Nếu như không khó, còn đến phiên ngươi thấy như vậy năng lượng thể. Đời này, có thể nhìn thấy nhiều như vậy năng lượng thể. Ngươi cũng coi như đáng giá. À, đúng. Cùng Tang Lương muốn hồn dịch. Ít nhất phải có điểm thu hoạch đi. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Cùng Tang Lương nói hồn dịch sự tình, Tang Lương nhiều ngược lại không nói. Cho một bình nhỏ linh hồn dịch, đại khái chính là dưỡng vui nhiều lớn như vậy cái bình. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Ninh Thư ủng ục đem dưỡng vui uống nhiều xong, sau đó đem bên trong tạp chất đều loại bỏ ra tới. Linh hồn phong phú cảm giác thật giống như ăn no rồi cơm đồng dạng dễ chịu. Ninh Thư nhìn một chút con chuột con, lại lấy ra một cái thế giới bản nguyên, cho nó, ăn đi, con chuột con tiếp nhận thế giới bản nguyên, có chút hoài nghi nhìn Ninh Thư, không có ngoạm ăn, ngươi lại có ý đồ gì, làm gì đột nhiên như vậy. Ninh Thư một quyền nện vào con chuột con trên đầu, ta không phải xem ngươi, năng lượng tiêu hao lợi hại, cho nên cho ngươi rán phiêu, ta sát. Nàng như thế nào không phải người tốt? Con chuột con càng hoài nghi. Người không có việc gì làm ta gián phiêu làm gì? Còn nghĩ đi sông băng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Người nói ngươi là không phải run em. Ta tốt với ngươi điểm. Người liền hoài nghi thế giới. Coi như không đi sông băng. Đi địa phương khác. Cũng cần một cái tốt thân thể không phải. Con chuột con ồ một tiếng. Lúc này mới ôm thế giới bản nguyên gặm. Ninh Thư cũng là im lặng, bình thường không cho hắn liền mỗi ngày kêu to, hiện tại cho hắn, vừa nghi thần nghi quỷ, rất giống muốn đem nó thế nào nha. Nàng còn có thể giết con chuột con không thành. Nó dù sao cũng là nhất tộc chi. Vương, Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn là đi làm nhiệm vụ đi. Nàng quan tâm pháp tắc hải sự. Tình, nhìn hơi nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên một tiếng. Ninh Thư ấn mở vừa. Nhìn, là Thái Thúc phát tới. Làm nàng đến trong hư không tập hợp. Nói là đi, sông băng. Ninh Thư lập tức nở nụ cười. Không phải nói không khai thác à. Hiện tại là, đang làm gì đâu. Thế gian vạn vật đều trốn không thoát thật là thơm định luật. Đi khẳng định là muốn đi. Nói không chừng thật đúng là khả năng lấy tới một chút đồ vật. Ở bên cạnh nhặt phế liệu, Ninh Thư mò lên con chuột con. Nói, chúng ta có năng lượng thể cầm. Con chuột con có chút mộng bức. Còn đi sông băng. Đi nha. Lần này là năm tháng. Ninh Thư giang hai tay muốn đem đả thần tiên hút tới. Nhưng đả thần tiên hiền. Nhiên đối năng lượng thể khó bỏ khó phân. Không nguyện ý bay đến Ninh Thư. Trong tay, Ninh Thư, ngoan, chờ trở về lại nói tiếp hút. Cảm giác đả thần tiên lúc này mới không tình nguyện bay đến Ninh Thư. Trong tay, thu hồi đả thần tiên. Ôm con chuột con không gian khiêu dược đến Thái Thúc cho. Tọa độ không gian vị trí. Đạt tới thời điểm, Ninh Thư thấy được một đám người. Nói là một đám người. Kỳ, thật cũng không nhiều. Có Thái Thúc, có Tang Lương, có một thân áo đuôi tôm. Phủ quân, hồi lâu không gặp phủ quân. Cảm giác phủ quân trên người có cỗ thánh phụ tình. Thương của cha ánh sáng nhu hòa. Đến nỗi còn có còn lại hai người. Ninh Thư không biết. Ninh Thư chào hỏi. Sau đó hướng Thái Thúc hỏi. Các ngươi dự định như thế nào? Khai thác. Thái Thúc không nói chuyện. Ninh Thư nhìn về phía Tang Lương. Tang Lương ngón. Tay chỉ một chút chính mình sách. Ninh Thư. Không phải rất rõ ràng. Ninh Thư nhìn về phía phủ quân. Phủ quân nhìn Ninh Thư. Không nói lời nào. Ta sát. Này còn chưa tới sông băng đâu. Từng cái như vậy lạnh là chuyện gì xảy ra? Ninh Thư nhìn một chút Tang Lương sách. Đột nhiên phúc trí tâm linh. Có chút. Không thể tin nói. Các ngươi trực tiếp dọn đi sông băng. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái phương án này là có khả năng nhất. Dù sao sông băng. Lạnh như vậy. Cũng không thể khiêng đông lạnh. Từng chút đào bới. Sông băng đâu. Hơn nữa coi như ngươi chân trước mở cái lỗ hổng. Nói không chừng chân sau lại. Cho đông lạnh bên trên. Trực tiếp sử dụng Tang Lương sách. Đem chặt đi xuống sông băng ném tới không. Gian trong. Bên ngoài nhiệt độ cao. Không cần phải để ý đến sông băng. Băng liền trực tiếp. Hóa. Bên trong năng lượng thể liền lộ ra. Đây là đối với chính mình bao lớn tự tin. Mới có khả năng ra loại chuyện này. Tới. Tất nhiên nếu như thành công càng tốt hơn. Nàng liền có phế liệu cầm. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Quyết định đem tuyệt thế võ công cũng mang lên. Tuyệt thế, võ công dù sao cũng là một cái không gian. Nếu như không gian của các ngươi chứa không nổi, ta có thể hy sinh một chút. Chính mình tuyệt thế võ công, giúp các ngươi trang băng sơn. Ninh Thư về tới hệ thống không gian, quơ lấy tuyệt thế võ công. Lại về tới, tọa độ không gian vị trí. Trước sau bất quá vài giây đồng hồ thời gian, con chuột con cũng hưng phấn lên. Tích tích đáp đáp nước bọt nhỏ tại Ninh Thư. Trên tay, năng lượng thể A, Tang Lương đưa cho Ninh Thư một bình dược thủy. Nói, bôi lên ở trên người. Ninh Thư hỏi, cái này có tác dụng gì? Ba không sản phẩm thoa lên người có thể hay không hủy dung? Tang Lương, che lấp trên người mùi. Trong hư không có cái mũi rất linh chủng. Tộc, sẽ truy tung mà tới. Ninh Thư lập tức nghĩ đến Thái Thúc nói. Những cái kia lười nhác số mao chủng. Tộc, đại khái là muốn kiếm tiện nghi. Tại hư không bên trong. Cho dù là Thái Thúc cùng Tang Lương phủ quân đều phải. Cẩn thận chút. Tất nhiên cũng không loại bỏ bọn họ không thèm để ý những. Chủng tộc kia. Hết chương.